Chương 215, Thần nộ. ASVSC Phượng Màu, hạ, canh thứ nhất. Ngày hôm qua nóng dần lên, buổi tối đầu óc choáng váng, rất sớm đã đi qua ngủ, hiện tại bù vào hôm nay canh thứ nhất. Tuy là AS cùng Phượng Màu công kích đều bị đối phương triệt tiêu, thế nhưng những cái này công kích dư ba, cái gì phong nhận A hỏa diễm A một không cẩn thận luôn sẽ có chút rơi xuống đất, phía dưới kia cũng đều là viên chu thành phố dân cư. Không muốn nói ở thời đại này, coi như là ở cả rủ hạ bọn họ cái kia 150 năm sau này thời kỳ, viên chu thành phố nhưng là còn vẫn duy trì một chế cổ kiến trúc phong cách. Cái kia phong nhận rạch một cái kia phòng ốc lập tức đã bị cắt kim loại thành hai nửa, hỏa diễm hơi dính, lập điểm liền. Lúc này viên chu thành phố đầy thành đô là hỏa quang cùng bị phong nhận bảy cắt kim loại qua đoa nở mỏm đá tàn vách tường. Mà không trung Ars vẫn là nằm ở phẫn nộ trong, mà theo cùng Ars không ngừng tranh đấu, Phượng Màu cũng đánh ra chân hỏa. Cũng bắt đầu trở nên có điểm mất đi lý trí, liều lĩnh cùng Ars đánh nhau. Hiện tại hai bên siêu thần thú đều đã buông tay ra đang đánh, mặt đất kia thì càng là tao hương. Bạo phong Ars cùng Phượng Màu đồng thời hô. Hai siêu thần thú cánh đồng thời phát sinh tia sáng, hướng về đối phương cuốn lên một cái đại bạo phong. Hai bên bạo phong nhanh chóng hướng về ở giữa hội tụ, hai cái bạo phong chạm vào nhau, sau đó coi đây là trung tâm muốn nổ tung lên, cái kia phong nhận hướng về chung quanh bay ra. A ý rồ đạt tìn, bảo hộ. Cả dù hạ trong tay lấy ra chính mình bộ kỳ bản, đem A ý rồ đạt tìn kêu lên. A ý rồ đạt tìn vừa ra tới liền che ở cả dù hạ cùng cổ dù kỳ trước mặt. Tạo ra bảo vệ lá chắn, đem những phong nhận đó cản được. Cô Dù Kỳ, nơi đây đã không an toàn, chúng ta đến ạ ý rổ đạ tỉn trên người đi. Cả rủ hạ nói liền ôm cổ Dù Kỳ nhảy lên, nhảy tới ạ ý rổ đạ tỉn trên người. Hoàn, đem chúng ta giấu ở trong không gian. Cả rủ hạ hướng về phía Master bản bên trong bản nói rằng, hào chút chuyện nhỏ này đối với bây giờ bạn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ liền mang ạ ý rổ đạ tìn liền biến mất ở ngoại nhân trong tầm mắt. Từ lúc xạ cụ giả cổ bên kia học tập thời điểm, cả rủ hạ để vô song cho phá xuất gà lưu lại tinh thần lực, cho nên hiện tại cả rủ hạ bổ kẻ mẩn cũng có thể sử dụng. Cả rủ hạ sở dĩ không ngăn cản ở Phượng Màu cùng Ars kỳ thực còn có một chút, chính là trả thù Ars như thế không phải chính gốc cách làm, đã có người xuất thủ. Như vậy cả dù hạ miễn là ở một bên nhàn nhạt nhìn có thể cho Ars một lần giao hấn, hơn nữa cuối cùng người tốt hay là hắn cả dù hạ làm, như thế hảo chủ ý cả dù hạ nhưng là đánh cực kỳ tinh minh. Ars, ta muốn thức tỉnh ngươi. Nguyên thủy lực lượng. Phượng Màu tại chính mình chu vi nổi lơ lửng mấy khối đại tảng đá, sau đó khống chế được chúng nó ném về Ars. Hãy bất sàm luôn đi, là ngươi trước bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phá phôi tử quang. Ars nhanh chóng ở miệng ba trung ngưng tụ màu da cam năng lượng, hóa thành một đạo màu da cam quang trụ hướng về phía Phượng máy in phun bắn xuyên qua. Phượng Màu nguyên thủy lực lượng nặng nề đập chúng sử dụng phá phôi tử quang Ars, mà Ars phá phôi tử quang cũng mệnh trung Phượng Màu. Hai siêu thần thú cứ như vậy đồng thời bị đối phương bắn trúng, đồng thời từ không trung rớt xuống. Ta còn không có thua đây. Ars cùng Phượng Màu đồng thời lần nữa mở hai mắt ra, lớn tiếng quát. Sau đó nhanh chóng đập cánh. Một cái quay lại một lần nữa về tới không trung, sau đó liền lại là một lượt mới tiến công đối hoành. Được rồi, nơi đây nhất thì bán hội là không kết thúc được, chúng ta vẫn là đi qua mị ảnh gia tộc nơi nào nhìn, bọn họ tấn công thế nào. Cả dù hạ hướng về phía một bên cổ dù kỳ nói rằng, ừ, chợt nghe ngươi. Cổ dù kỳ có thể nói là điển hình Nhật Bản nữ tính, ôn nhu thuận theo, cả dù hạ nói cái gì, nàng sẽ thuận theo. Nếu cổ rủ kỳ cũng đồng ý, cả dù hạ dùng chân nhẹ nhàng G-I-M hai cái, nhắc nhở một cái ạ ý rồ đạ tìn. Ạ ý rồ đạ tìn tâm linh thần hội quay đầu hướng về phía đông mị ảnh gia tộc phương hướng bay qua. Cả dù hạ không biết là, muốn không phải hắn cẩn thận, lúc này sớm đã bị mai phục tại phía dưới đại địa vương quốc quốc vương đám người đãi cá chinh chứ, mặc dù nói bọn họ căn bản không biết cả dù hạ tồn tại. Thế nhưng lúc này bọn họ sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ảnh hưởng bọn họ kế hoạch người. Bên kia siêu thần thú tranh đánh hết sức kịch liệt, mà mị ảnh gia tộc cái này bên trong chiến đấu cũng chỉ có thể đủ nói là thảm thiết. Cả dù hạ còn chưa đi tới mị ảnh gia tộc địa phương, dọc theo đường đi liền thấy trên mặt đất nằm rất nhiều bộ kẻ mẩn, hơn nữa đại bộ phận đều là đã mất đi bộ kẻ mẩn. Có thể thấy được cái thời đại này chiến đấu là biết bao thảm liệt. Cùng cả rủ hạ bọn họ cái kia hòa bình niên đại không giống với, chiến đấu trên cơ bản sẽ rất ít xuất hiện cái gì bổ kẻ mẩn tử vong sự tình. Đương nhiên cũng không thể nói không có, tương đối nổi danh chính là y tu địa khu quán quân ả đệ củ vương bài vồn cả rồ nạ vì bảo hộ địa khu liên minh phân bộ an toàn, bị vây công chí tử. Đây là đang cả rủ hạ ly khai cái kia thế giới trước đó không lâu mới có phát sinh sự tình. Cổ rủ kỳ thấy được thảm liệt như vậy trang diện, nhất thời không đành lòng. Cổ rủ kỳ tâm cũng quá mềm nhũn. Bất quá đây cũng là cổ rủ kỳ ôn nhu, cả rủ hạ chính là thích cổ rủ kỳ điểm ấy. Được rồi, cổ rủ kỳ, ngươi phải kiên cường một ít, đây mới là chiến tranh, có chiến tranh địa phương sẽ có thương vong. Ngươi muốn học được thừa nhận đây hết thảy. Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ an ủi. Ừ, ta hiểu rồi. Cổ rủ kỳ nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, lau nước mắt, kiên cường nói rằng. Cả dù hạ nhìn trở nên kiên cường cổ dù kỳ cũng là tương đối vui mừng. Phía dưới không chỉ là có bổ kẹ mẩn thi thể, cũng nằm xuống nhân loại không ít. Có mị ảnh gia tộc, có đại địa vương quốc, nhưng càng nhiều hơn chính là xạ cụ dì ảnh người của gia tộc. Xem ra xạ cụ dì ảnh gia tộc tình cảnh thật không tốt á. Cả dù hạ nhìn phía dưới tình huống phân tích nói. Chúng ta mau đi qua xem một chút đi, nếu như có thể mà nói cuối cùng cổ dù kỳ vẫn là không có nói cái gì. Bất quá cả rủ hạ cũng biết cổ rủ kỳ ý tứ. Ha ha, cổ rủ kỳ, ta biết, hơn nữa xạ cụ dị tổ mổ kỳ tộc trưởng đối với chúng ta cũng không tệ. Huống chi xem ở xạ cụ giả cổ con bà nó mặt mũi, nếu như có thể mà nói, ta sẽ xuất thủ giúp một tay. Chỉ là cổ rủ kỳ ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta không thể quá đáng can thiệp lịch sử phát triển. Cả rủ hạ cũng là lo lắng đến lúc đó cổ rủ kỳ lại nhẹ dạ, muốn đem người toàn bộ cứu. Như vậy đến lúc đó cả rủ hạ thật là không biết muốn như thế nào cùng cổ rủ kỳ nói, cho nên cả rủ hạ dự định ngay từ đầu giống như cổ rủ kỳ trước tiên nói rõ. Cổ rủ kỳ từ từ gật đầu, bày tỏ mình biết. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.